Đan Võ Thần Tôn, chương 657, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, ngươi là Sơn Nhạc Võ giả lại như thế nào? Hồ Thành Vũ mặt lộ vẻ khinh thường, khóe miệng dương nhẹ, cười nhạo nói, bất quá là thân thể hơi cứng rắn chút, liền là cái vỏ cứng con rùa. Ta đã là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, mà ngươi... Bất quá mới thân cương cảnh đệ cửu trọng lâu, cùng ta chính là khác nhau một trời một vực, dù cho ngươi là Sơn Nhạc võ giả, cũng là phế vật, dứt lời, Hồ Thành Vũ lật bàn tay một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh toàn thân u hắc trường thương. Thương dài 7 thước, thân thương có dao long quay quanh, trên mũi thương, hàn mang lấp lánh, Hồ Thành Vũ lông mày nhíu lại, cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chúng ta Hồ Dạ U Giao phá thiên thương, chuyên giết vỏ cứng con rùa. Thương này vừa ra, mọi người lập tức cảm giác được một cỗ u lãnh khí tức. Đánh thẳng nội tâm, như cửu u hàn thiết, in dấu ở trong lòng. Mọi người đều là áo bó sát vòng cánh tay, nhịn không được đánh dùng mình. Có hiểu rõ Hồ Gia thương pháp người. Hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, Hồ Dạ U Giao phá thiên thương, có thể là có tiếng sắc bén. Nghe nói, có không ít kim cương võ giả, đều chết tại chuôi này thương hạ, mọi người dồn dập mặt lộ vẻ khiếp sợ, cẩn thận quan sát chuôi này u giao phá thiên thương, mới vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt thanh sam gã sai vặt. Lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ phách lối, hắn nhảy chân, cao giọng hô lớn, Hồ công tử, làm thịt tên quỷ nghèo này, mà Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ. Chẳng qua là chăm chú nhìn chuôi này u giao phá thiên thương. Rõ ràng, chuôi này thương 10 phần sắc bén, hẳn là một thanh thượng phẩm bảo khí. Nhưng, Diệp Tinh Hà trong mắt cũng không sợ hãi. Bước chân hắn không ngừng, vẫn như cũ từng bước một hướng Hồ Thành Vũ đi đến. Hồ Thành Vũ trường thương trong tay lắc một cái, một hồi giống như rồng mà không phải là rồng tiếng ngâm khẽ vang lên. Giao long ngâm. Hắn liếc mắt Diệp Tinh Hà sau lưng đoạn kiếm, khinh miệt nói ra, ngươi loại phế vật này, ngay cả ta một thương cũng đỡ không nổi. Rút ra ngươi kiếm, bản thiếu gia nhường ngươi xuất thủ trước. Diệp Tinh Hà trên thân thể, thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, để cho ta xuất kiếm. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, cười lạnh một tiếng, ngươi xứng sao, ngay sau đó, một tiếng hét lên, trực tiếp xông tới. Hồ Thành Vũ con mắt híp lại, khinh thường cười một tiếng, dân đen, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đi chết đi, dứt lời, Hồ Thành Vũ trường thương trong tay dùng sức lắc một cái. Hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đã đâm đi, một tiếng to rõ giao long ngâm vang lên, cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo mệnh hồn thân thể nếu có dài 7-8 mét, giống như cự mãng, đầu bên trên lại mọc ra nửa cái một sừng, đó là một đầu còn chưa thuế biến xong cự mãng. Mãng giao hóa thành một cái bóng mờ, bổ nhào vào u giao phá thiên thương phía trên, lập tức, trên thân thương u giao, cũng giống như là sống lại, cũng hóa thành một cái bóng mờ, cùng mãng giao xen lẫn xoay quanh đến cùng một chỗ, hai con giao long trong miệng. Đều là phun ra một đạo hào quang chói sáng. Trên mũi thương, ba thước mũi thương tăng vọt, không ngừng phụt ra hút vào. Thật là muốn chết, Hồ Thành Vũ cười khẩy. Trường thương chấn động, đâm về đằng trước, mũi thương hóa thành đầy trời hư ảnh. Hình thành một mảnh kim quang. Kim quang như thao thiên sóng lớn. Hướng Diệp Tinh Hà chút xuống mà đi. Hai con dao long phá sóng mà đi. Cũng là nhào về phía hắn. Mà Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đúng là không tránh không né, dậm chân hướng về phía trước đấm ra một quyền, bên ngoài sư tử ấn, ầm ầm phát động, trong nháy mắt, trên cánh tay của hắn, sáng lên ba đạo pháp ấn, hóa thành ba tòa sơn nhạc nguy nga, hướng kim quang đè tới, sau một khắc, thanh quang cùng kim quang đụng vào nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, va chạm sinh ra mạnh mẽ sóng khí. Thổi đến chung quanh bàn ghế tung bay, vây xem mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập lui về phía sau. Hồ Thành Vũ nhìn xem đầy trời thương ảnh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười ha ha. Cái này dân đen, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tiếng cười của hắn vừa vang lên, liền nghe được Diệp Tinh Hà gầm lên giận dữ. Phá cho ta, chỉ gặp, kim quang bên trong, bỗng nhiên sáng lên sáng chói thanh quang. Ba ngọn núi cao, đem màu vàng kim thương ảnh đều nghiền nát, ầm ầm phả ánh sáng mà ra. Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang sáng chói, màu vàng kim hoa văn, trải rộng toàn thân, bộ kia thân thể, như thiên thần hàng thế, cổ sơ, mạnh mẽ, hùng hậu bằng bạc khí tức, càng là ép tới mọi người không thở nổi. Màu vàng kim thương ảnh đánh ở trên người hắn, phát ra âm vang kim qua giao kích tiếng, mà Diệp Tinh Hà, lại không mất một sợi lông, biết chút điêu trùng tiểu kỹ, còn dương dương tự đắc, ngươi chẳng những là cái phế vật, vẫn là thằng ngu. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, tiếp lấy hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đấm ra một quyền này, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thành Vũ lồng ngực. Hồ Thành Vũ dọa đến lui lại hai bước, sắc mặt kinh hãi, làm sao có thể, làm sao không có khả năng. Diệp Tinh Hà cười lạnh, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Hồ Thành Vũ trước mặt, lập lòe thanh quang nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thành Vũ lồng ngực. Hồ Thành Vũ lập tức thất kinh, cuống quýt ở giữa, chỉ có thể đem u giao phá thiên thương hoành ở trước ngực. Vọng tưởng ngăn lại này có phá vỡ ngọn núi phá sơn lực lượng nắm đấm. Nhưng, Hồ Thành Vũ, căn bản không có khả năng ngăn lại. Trong nháy mắt, thanh quang lấp lánh nắm đấm, hung hăng nện ở trên cán thương. Diệp Tinh Hà nắm đấm, có tới 116 vạn lực lượng, như thái sơn áp đỉnh. Hồ Thành Vũ chỉ cảm thấy miệng hổ đột nhiên chấn động. To lớn lực đạo truyền đến, như bị sơn nhạc oanh kích. Sau một khắc, nỗi đau xé rách tim gan cảm giác kéo tới. Hắn miệng hổ, trong nháy mắt nổ tung. Máu me đầm đìa, u giao phá thiên thương rời khỏi tay, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà quyền thế không giảm, vẫn như cũ hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Phốc một tiếng, Hồ Thành Vũ miệng phun máu tươi, bị mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra ngoài, bay ngược ở giữa không trung. Trong miệng hắn máu tươi dâng trào, vạch ra một đường vòng cung. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, va chạm ở trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt bị nện ra cái hố to, rạn nứt mà ra, bụi đất rì rào hạ xuống. Hồ Thành Vũ lồng ngực sụp đổ xuống, xương sườn đều bẻ gãy, đứt gãy xương cốt vào phổi bên trong. Toàn tâm đau, hắn vùng vẫy đến mấy lần, mới có thể dựa vào vách tường ngồi dậy. Tiếp theo, hắn thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ Diệp Tinh Hà. Người cái này dân đen, làm sao có thể mạnh như vậy? Nói xong, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, vây xem mọi người, càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, bỗng nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Làm sao có thể, thiếu niên này, bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Tại sao lại mạnh mẽ như thế? Hắn quả thật là sơn nhạc võ giả. Chỉ có sơn nhạc võ giả, mới có mạnh mẽ như vậy thân thể. Thiếu niên này tất nhiên lai lịch bất phàm, có lẽ là xuất từ đại gia tộc. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập phát ra tiếng than thở, suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch, mà cái kia thanh sam gã sai vặt, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, mặt như cho tàn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình lần này là triệt để xong. Tất cả mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt không khỏi là tràn đầy vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, lau lau máu tươi trên tay, chậm rãi hướng đi Hồ Thành Vũ. Cách chương.